trong thành Quý Ấp. Trong cung Bảo Hoa, Hạ Thiên Từ chợt nắm chặt tay. Hạ Thái Hậu đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, thở dài một hơi vô cùng nhẹ. Trên thành Đồng Ương, Hề Mạnh Phù vươn người đứng dậy. Liễu Hy Di lặng lẽ đi đến bên cạnh ông ta. Một vị quốc sư và một vị quốc tướng ở trên mặt đã không còn quá nhiều biểu cảm. Bọn họ hoàn toàn có giác ngộ để tiếng xấu muôn đời, đón nhận kết cục hoàn toàn tan xương nát thịt. Sức mạnh của bọn họ hợp nhất với nhau, quyền hành của họ chia cho nhau. Bọn họ điều khiển toàn bộ sức mạnh đại trận hộ quốc. Sức mạnh đó mênh mông bậc nào chứ? Sự tích lũy trong lịch sử lâu dài của đế quốc vĩ đại này, phần còn lại đều toàn bộ đánh cược ở một lần cuối cùng này. Bầu trời bao trùm toàn bộ bình nguyên Giang Âm, nứt rồi. Không chỉ là vết nứt để lại do cường giả diễn đạo giao chiến, mà là thực sự rạn nứt từ cả không gian lẫn thời gian. Gần 100 vạn binh lính ở trên chiến trường, phần lớn đều vùi đầu chém giết, hồn nhiên ngã xuống. Nhưng mà đồng dạng cũng có rất nhiều người trong lúc xung phong kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, từ trong kẽ nứt kinh khủng kia nhìn thấy nước lũ mênh mông chảy quần quẫn như là biển. Lượng nước kia đã không đủ, không thể dùng dụng cụ nào có thể miêu tả được. Trong mỗi một giọt nước đều chứa đựng năng lượng kinh khủng. Từ trong kẽ nứt trên bầu trời là hận thù cực đoan, oán khí không thể tiêu tán, sự ghen ghét vĩnh hằng. Nó có thể nói là mọi sự tà ác hội tụ, muốn hủy diệt thế giới. Họa thủy đang sắp rơi xuống bình nguyên Giang Âm, nhưng nghe thấy răng rắc, kẽ nứt kinh khủng trên bầu trời kia ở trong quá trình nứt vỡ thế mà cứng đờ. Sau đó xuất hiện điểm điểm tinh quang, vô tận ánh sao hội tụ cùng một chỗ. Ánh sao như là tấm màn, lại giống như là một chiếc lá mỏng đắp lên vết nứt. Dòng thác mang theo họa thủy hủy diệt cũng tạm tạm tĩnh lặng ở trên không trung. Hề Mạnh Phù ngây ngẩn cả người, Liễu Hy Di cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả người đang đứng trên nhung trùng Tào Giai từ trước đến giờ mặt không đổi sắc, vào lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết rốt cục là ra sao. Bên trong địa quật Trường Lạc, đỉnh đồng khổng lồ kia đã di chuyển, họa thủy bắt đầu lộ ra. Hơi thở kinh khủng tuôn trào tứ tán, nguy cơ xuất hiện ở khắp nơi. Năng lượng của tuyệt trận Trường Lạc nối liền với đại trận hộ quốc Đại Hạ, khiến cho người chủ trận có năng lực điều khiển họa thủy. Khương Vọng tạm thời vẫn chưa có biết sức mạnh khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, theo bản năng, rốt cục liên quan với thứ gì. Hắn thậm chí không biết đây chính là họa thủy, nhưng mà hắn có thể cảm giác được Thượng Ngạn Hồ đang phóng thích năng lượng kinh khủng nào đó, hoàn toàn đủ sức để diệt thế. Loại hủy diệt thế giới này, cảm giác quy tắc thiên địa nát vụn, hắn đã từng trải qua một lần ở trong Sơn Hải Cảnh. Ấn tượng khắc quá sâu. Cảnh tượng long trời lở đất bên trong Sơn Hải Cảnh kia, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy ở bên trong hiện thế. Và lúc này hắn điều động mọi sức mạnh, kiếm đâm Thượng Ngạn Hồ. Đầu mũi kiếm chính là toàn bộ lượng tam muội chân hỏa còn lại. Liệt diễm hừng hực ở trong nhà mắt bao trùm hỗn cương kiếp thần. Từ phía Đông Tăng Phủ đuổi giết đến phủ Trường Lạc, lại giết vào trong địa quật Trường Lạc. Tam muội chân hỏa thiêu đốt hỗn cương kiếp thần, đâu chỉ là 10 lần, 100 lần. Hắn chi kiến với Thượng Ngạn Hồ đã quá nhiều. Màu trắng cứng rắn không thể xóa nhòa kia ở trong liệt diễm vậy mà nhanh chóng chuyển thành màu dì xét. Hỗn cương kiếp thần đã tiến vào trạng thái kiếp thần thứ 3. Dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, không thể không chuyển về trạng thái kiếp thân thứ 2. Tam muội tiếp tục đốt đi. Vù một tiếng, bất trù phòng đang thổi, xương lạnh sát sinh đình. Một bộ 6 cây, cây này tiếp cây kia rơi xuống. Cây thứ nhất vỡ thành gió, cây thứ 2 tiếp tục. Cây thứ 2 bị hỗn cương kiếp thân cản trở, cây thứ 3 ra trận. Cứ vậy cho đến cây thứ 5. Người có ý chí ngoan cường như là Thượng Ngạn Hồ cũng phải ngửa đầu phát ra một tiếng gầm đau đớn. Ta sắp chết rồi. Thống khoái lắm Khương Vọng. Cây sát sinh đình thứ 5 đánh bại hỗn cương kiếp thân, đại biểu rằng bất tru phong có sát lực cực hạn đang gào thét ở bên trong cơ thể Thượng Ngạn Hồ. sau khi trải qua kiếp, trăm kiếp kết thành thân này, một khi bỏ mạng thì đều hóa thành không. Keng một tiếng, sương gió đụng vào đỉnh đồng, phát ra tiếng vang lẻ loi. Thượng Ngạn Hồ hòa thân thể vào đỉnh đồng, thề sống chết không bỏ, đã bị xóa sổ. Nhưng họa thủy đã lộ. Đỉnh đồng khổng lồ kia đã dịch ra một khe hở, lớp ngăn giữa họa thủy và hiện thế đã bị phá vỡ. Mọi năng lượng tiêu cực đang tuôn trào. Mặc dù phần lớn năng lượng đều đã bị tuyệt trận trường lạc truyền hướng, nhưng mà chỉ một chút năng lượng tiêu cực lan tràn ra đã khiến cho Khương Vọng cảm giác thần lâm ở mình đang bị hòa tan. Kim thể ngọc tùy đều không thể gánh được. Hắn chợt tụ lực ở cánh tay, đạo nguyên tuôn ra, huyết dịch tuôn trào, từng khối bắp thịt nổ vang, phấn khởi. Thử đẩy đỉnh đồng này về lại vị trí cũ, nhưng mà đỉnh đồng khổng lồ này không một chút sức mẻ. Không chỉ vì sức mạnh thân thể quán không bằng Thượng Ngạn Hồ, càng là bởi vì lúc này hắn muốn đẩy đỉnh đồng này về, đồng thời còn muốn áp chế hơi thở của họa thủy. Thượng Ngạn Hồ chịu đựng hoàng mệnh của hạ đế, thừa hưởng quốc lực duy trì, khống chế tuyệt trận trường lạc mới có thể di chuyển đỉnh đồng. Khương Vọng nhìn cánh tay cụt của mình, làm thế nào mới được đây? Đúng là kiến càng lay cổ thụ. Lúc này bứt khỏi viễn độn mới là thượng sách. Trời sắp tự có cao nhân gánh vác. Trời sập tự có cao nhân gánh vác. Đỉnh đồng này không phải doán ta đẩy ra, tuyệt trận trường lạc này không phải doán ta khởi động. Hắn không một chút trách nhiệm nào. Hiện thế vô ngần này có 6 bá quốc, đại tông mọc lên như rừng, cường giả là nhiều vô số. Bao nhiêu cường giả kinh khủng đứng trên tuyệt đỉnh siêu phàm, từ trên cao nhìn xuống thân thể. Càng có sự tồn tại trên thật tuyệt đỉnh đang đứng trong sương mù lịch sử. Tai họa kinh khủng có thể diệt thế như thế này, bất luận thế nào cũng không tới phiên một tu sĩ trẻ tuổi vừa mới thành thần lâm nhẫn ta đến đối mặt. Hắn mặc dù không biết nguồn gốc của đỉnh đồng khổng lồ kia, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được mình bé nhỏ. Sức mạnh của hắn so với đỉnh này không đáng nhắc tới. Hắn càng có thể cảm nhận được bên trong địa quật có một chút sức mạnh rất nhỏ lan tràn này, cũng có quy tắc năng lượng nào đó đang vỡ vụn. Đây là quy tắc thế giới sụp đổ. Hắn đã được chứng kiến bên trong sơn hải cảnh. Lại đợi nữa, có lẽ hắn sẽ mất đi cơ hội thoát thân. Thậm chí kim thể ngọc tùy quán cũng đã bắt đầu bị ăn mòn, nhưng hắn còn đang thử nghiệm. Hắn thử điều động thiên địa nguyên lực, hắn hình thành pháp ấn và nào đó phong tỏa khe hở. Nhưng mà thiên địa nguyên lực bay ra, liền bị luồng sức mạnh kia hòa tan. Hắn quán triệt ý chí bản thân, dùng sức mạnh đạo nguyên mênh mông sau khi thần lâm, thử đi bổ khuyết khe hở kia. Nhưng mà trong nháy mắt, liền bị ô nhiễm, đạo nguyên tan rã. Hắn lại hô ứng diêu viễn tình lộc, ánh sáng rơi nghiêng như là thác, không ngừng va chạm với năng lượng tiêu cực đang không ngừng tuôn ra từ khe hở. Có lẽ bởi vì năng lượng ánh sao thuần túy hơn nên lần này có một chút tác dụng, nhưng năng lượng tiêu cực ở phía sau đỉnh đồng này nhiều thế nào đấy. Trong lúc nhất thời, tinh lực mênh mông của bắt đầu tinh lộ cũng không có đủ. Khương Vọng bắt đầu điều động sức mạnh của lão long ở bên trong ngọc hành tinh lộc. Bạn nhỏ, hồ đồ quá. Xâm hải lão long ở bên trong tinh lâu khẩn thiết tình cầu thuyết phục. Người đang làm gì đó? Người sao có thể chống đỡ được họa thủy? Trốn đi, bổn tọa, chúng ta liền... Họa thủy. Khương Vọng cắt đứt lời ông ta. Đây là họa thủy sao? Đối phó thế nào? Chạy là thượng sách. Khương Vọng chợt đề cao cường độ sức mạnh của lão long. Gầm một tiếng, xâm hải lão long điên cuồng gầm lên một trận, nhất thời giận dữ điên lên. Đó là họa thủy, long hoàng năm đó còn không có giải quyết được, lão tử có biện pháp gì chứ? Xem ra ông ta quả thực là chả có biện pháp gì. Khương Vọng vừa không ngừng điều động tinh lực, vừa nhanh chóng suy nghĩ. Còn có thể làm sao đây? Còn có biện pháp nào không? Không tới giây phút cuối cùng, hắn tuyệt đối không muốn từ bỏ nỗ lực. Quả thực trời sập xuống vẫn còn có cao nhân đỡ lấy. Nhưng mà lúc này đây, hắn đang đứng ở chỗ này. Hắn thấy, hắn trải qua, hắn liền cho rằng bản thân nên gánh vác. Đó gọi là sức mạnh siêu phàm, có trách nhiệm siêu phàm. Trong chốc lát tầm mắt xoay chuyển, nhìn xuống cẳng tay của mình, nơi đó có một tinh hoàn đang tỏa ánh sáng như là mộng ảo. Chính là thứ quan diễn đại sư tặng cho ta, cho hắn ta. Lão nhân gia năm đó lập tinh lâu, sau đó lại thành tựu tinh quân, sau đó cải tạo. Khương Vọng chuyển động linh thức, tinh hoàn ấn ký lúc này liền rơi ra, bay ra. Xuất hiện một tòa Phật tháp tinh quang trang nghiêm. Tháp chỉ này vừa xuất hiện, liền hóa thành tinh sa mỹ lệ, giống như là nước, khe hở do đỉnh đồng di chuyển tạo thành kia, liền được nó bổ khuyết. Chân thể tinh lâu của quan diễn đại sư, quả nhiên không giống vật thường. Sau khi tinh sa mộng ảo mỹ lệ kia xuất hiện, ở trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác uy hiếp vậy mà tàn đi rất nhiều. Chấn trụ rồi sao? Khương Vọng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà rất nhanh liền vang lên tiếng ủng ục, ủng ục. Chân thể tinh lâu của quan diễn đại sư sau khi biến thành sông tinh sa, không ngừng ngâm vào. Đó là sức mạnh họa thủy đang không ngừng tấn công sự phong tỏa. Tòa chân thể tinh lâu này cho dù ẩn chứa lực, tinh lực mênh mông thế nào, dù sao cũng đã rời khỏi quan diễn đại sư, mà họa thủy lại vô ngần. Nó sao có thể chấn trụ lâu dài chứ? Thực sự là bất lực. Cho dù đã thành thần minh, đối mặt với tai họa mức độ này, vẫn có thể cảm thấy bản thân bất lực. Trong lúc Khương Vọng đã hết cách, có một vật đột nhiên bay ra khỏi hộp chữ vật, xuất hiện ở trước mặt quán tạp. Vật đó về ngoài xấu xí, nhiệt độ nóng hầm hập. Đó chính là lệnh bài mà Liêm Tước cho hắn ta. Gia tộc Đúc Bình Sử Liêm Thị hiện tại của Tề Quốc đã từng sống trên đất Hạ Quốc. Khi nơi đây vẫn chưa phải là Hạ Quốc, lúc đó quốc gia cai trị vùng đất này tên là Yến. Lúc Yến Quốc bị hủy diệt, gia tộc Liêm Thị đã từng lừng lẫy một thời, mới xuống dốc không phanh, một chi dòng chính di chuyển vạn dặm tới Đông Phực. Lúc này tấm mệnh bài đây chính là thứ đại biểu cho tộc trưởng Liêm Thị, đại biểu cho gia tộc luyện binh khí cường đại, từng dùng nơi này làm đất phong, dùng họa thủy tế luyện binh khí. Vinh quang vạn năm đã tan biến, hiện tại còn mấy ai biết chứ. Khối mệnh bài màu đen này đã từng bị Liêm Tước giao cho Khương Vọng trong bí cảnh Thiên Phổ. Sau khi rời khỏi bí cảnh Thiên Phổ, Khương Vọng lại không hề do dự trả lại chỗ y. Hai người vì vậy mà kết duyên, trở thành hảo hữu chí giao. Mà lần xuất chinh Nam Hạ này, Liêm Tước lại lấy tấm mệnh bài này đem tặng, xin hắn tìm kiếm di vật của tổ tiên Liêm Thị. Trong sâu thẳm, có một loại hương vị vận mệnh khó lường. Lúc này nó trôi nổi ở trước người Khương Vọng. Trong thời gian và không gian vô tận, có một loại cảm ứng vĩ đại đang diễn ra. Nó vốn không tồn tại. Nó vốn đã sớm yên lặng, nếu không phải họa thủy bắt đầu chảy ngược. Loại cảm ứng này không phải là tài phú gì, không phải là danh vọng gì, không phải là sức mạnh gì, cũng không phải là thứ mà người ta theo đuổi, mà chính là trách nhiệm. Liêm Thị Đại Yến từng trấn giữ địa quật Trường Lạc, gánh trách nhiệm không để họa thủy vào nhân gian. Mọi người đã quên, lịch sử cũng đã quên, ngay cả tộc nhân Liêm Thị cũng không còn nhớ được nữa. Nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Cách Hạ Đô đi về phía tây 200 dặm, có đầm tên Ly. Tương truyền nhân hoàng luyện long tử thành chính quả cầu. Ly vẫn khóc thảm, huyết lệ hóa thành hàn đàm. Khương Vọng chợt giật mình. Nếu như mở trận pháp che giấu, từ vị trí thực tế của địa quật, nơi này chẳng khác gì đầm Ly 200 dặm phía tây thành Quý Ấp. Hắn cất trường kiếm vào bao, đưa tay nắm chặt khối mệnh bài nóng hồi này đây, cho nên cảm ứng được là đầm Ly này có một loại sức mạnh vĩ đại đang hô ứng cùng với hắn. Không tiếng động mà miêu tả lịch sử trăm triệu năm, lúc này ánh mắt của Khương Vọng dường như là xuyên qua dòng lịch sử, từ trong lớp bụi bay bay thấy hư ảnh đầu dòng Ly vẫn đang khóc thảm thiết. Sau đó là hư ảnh một cây cầu đá cổ xưa. Vượt qua thời không bay đến, ở trước mặt hắn rơi xuống trên đỉnh đồng, đụng đỉnh đồng khổng lồ này, trở về chỗ cũ. Cây cầu thứ 9 của thị trấn Trường Hà tên là Ly Vẫn. Tuyệt trận Trường Lạc Quang quang hoa rực rỡ ở trong hang động, nhất thời ảm diệt. Mọi thứ nguy hiểm tan thành mây khói. Lúc bắt đầu kinh thiên động địa, lúc tiêu tán lại lặng lẽ không một tiếng động. Khương Vọng từ nơi tăm tối cảm nhận được trong dòng sông vận mệnh quán giống như là có gì đó che lấp, sau đó tản đi. Sau đó chính là sự mệt mỏi vô tận vọt tới như là thủy triều. Từ khi tham gia phạt hạ cho tới nay, ngoại trừ tu hành chính là chiến đấu, không có một khắc ngừng nghỉ. Lần này lại một đường đuổi giết từ Tăng Phủ đến địa quật Trường Lạc, tự tay giết chết 5 vị cường giả thần lâm cảnh, lại dùng mọi biện pháp rốt cuộc cũng giải quyết được tai họa ngầm họa thủy. Thực sự là đã tới cực hạn. Hắn miễn cưỡng chống đỡ phóng ra một cái ấn họa đống, dùng u quang cực kỳ yếu ớt miễn cưỡng che giấu bản thân, cả người liền ngã xuống đất, đầu đụng vào đỉnh đồng, phát ra một tiếng đồng. Trong thời khắc cả người hoàn toàn mệt mỏi rã rời, hắn giống như là đã trở lại lúc còn rất nhỏ. Đau quá. Oán trách nhỏ một tiếng, liền đã ngủ say. Tuyệt trận Trường Lạc và đại trận hộ quốc đại hạ nối liền, cấu kết họa thủy, cũng cầu thông địa lạc Trường Lạc và bình nguyên Giang Âm. Giữa cái nhìn của 100 vạn người, hiển nhiên chuyện bầu trời rạn nứt, họa thủy chảy ngược chính là tai họa diệt thế phủ xuống. Sau đó liền nghe thấy tiếng Bắc Hương Hầu, Thượng Ngạn Hồ. Ta sắp chết rồi, thống khoái lắm Khương Vọng. Ngay sau đó liền thấy ánh sao như một tấm màn, ngăn cản họa thủy. Lại sau đó, chính là tiếng tuyệt thế thiên kiêu Khương Vọng của Đại Tề. Có một chút thấp thỏm, có một chút cẩn thận lầm bầm lầu bầu. Trận trụ rồi sao? Sau đó, liền thấy bên trong kẽ nứt trên trời, màn sao bắt đầu dao động. Họa thủy đã trở nên cuồng bạo, chỉ thấy hư ảnh của một cây cầu cổ xưa đột nhiên chắn ngang kẽ nứt ở trên trời. Đó là cây cầu thứ 9 của 9 trấn Trường Lạc. Rơi vào địa quật Trường Lạc cũng hiện hóa trên bầu trời bình nguyên Giang Âm. Kẽ nứt kinh khủng trên bầu trời lại nhanh chóng khép lại. Toàn bộ dòng thác họa thủy theo sự hủy diệt lại chảy ngược lên trời, cuối cùng chỉ có một tiếng đông vang lên, là âm thanh bị đụng đầu vào chỗ nào đó. Trên bình nguyên Giang Âm, tính ra có cả 100 vạn người chú ý lắng nghe. Trong thiên địa lúc đó, chỉ có một người trẻ tuổi cực kỳ mệt mỏi, lẩm bẩm lời nói của trẻ con. Đau quá. Một trận tai họa diệt thế, bị trừ khử trong vô hình. Quá trình ngắn ngủi như vậy, giả tưởng như vậy, nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, không khó đoán ra. Thậm chí có thể nói rõ ràng có thể thấy được, Bắc Hương Hầu Thượng Ngạn Hồ của Hạ Quốc, ý đồ dẫn họa thủy chảy ngược nhân gian, dìm nước tam quân cừu tốt của Đại Tề, mà Thanh Dương Tử Khương Vọng của Đại Tề, chém, chấn. Trên thành Đồng Ương, quốc sư đại hạ Liễu Hy Di cười khoa tay múa chân, cười chảy ra nước mắt. Thiên tử muốn làm đại sự lại không làm cho chu toàn, đúng là đánh một nước cờ hay, không chỉ là vô ích còn giúp Khương Thuật thu phục lòng người. Hắn ta cười dài. Ông ta vung tay áo, ở ngay trên cổng thành đoan đoan chính chính quỳ gối xuống, nói với Hề Mạnh Phổ: ta là quốc tướng đại hạ, không muốn chết trong tay người Tề, làm phiền quốc sư. Hề Mạnh Phổ tiện tay ra chiêu, từ bên hông sĩ tốt bên cạnh rút ra quần đao, cầm thanh trường đao được chế tác bình thường này đi về phía lão nhân Hạ Quốc ngồi quỳ ở phía trước. Ta còn có một lời cuối cùng, Liễu Hy Di đột nhiên nói. Hề Mạnh Phủ nhìn ông ta, yên lặng chờ ông ta mở miệng. Liễu Hy Di nghiêm trang nói: ta thấy cả triều văn võ này đều là anh hùng, nhưng người có thể giao phó chỉ có một mình Hề Mạnh Phủ ngươi. Ta dưới không có con, ngươi cũng không có cha, không bằng Xoẹt một tiếng, một đao chém qua, đầu lăn xuống. Hề Mạnh Phủ cầm thanh quân đao màu máu, quân đao máu chảy đầm đìa, xoay người nhảy xuống tường thành, giết vào vạn quân. Thân hình ông ta tự do như vậy, giống như là lúc nhảy xuống thuyền năm xưa. Quốc sư đại hạ Hề Mạnh Phủ ở đây, người nào quyết tử cùng ta? Ông ta rơi vào trong binh triều của Sân Tử Quân, binh sát truyền dạy vài lần, liền trở lại bình tĩnh. Thành Quý Ấp, cung Bảo Hoa. Hạ hoàng đế ngồi đoan chính trên ghế rồng, không nói được lời nào. Rèm châu rũ xuống, tạo nên bóng sâu không đáy. Mà đại hạ thái hậu mặc trên người cung trang lộng lẫy, cũng chỉ im lặng xoay người ra khỏi cung Bảo Hoa. Dọc theo đường đi, bà ta vẫy đuôi toàn bộ thái giám cùng nữ, một mình trở về điện Thanh Loan. Khắc trước bước vào trong điện, khắc sau trong điện liền dấy lên lửa lớn. Trong lửa, bà ta cao quý như vậy, xinh đẹp như vậy, so với lửa còn rực rỡ hơn, so với lửa còn huy hoàng hơn. Trong liệt diễm hừng hực, tay ngọc buông xuống, ngón tay ngọc giống như là cánh hoa tản ra, rơi xuống một tờ giấy mỏng. Tàn lửa trôi hết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được bốn chữ: Thanh Loan có tín. Chỉ còn mấy chữ này, những chữ sau đó đã bị ngọn lửa nuốt mất. Sử ghi: tháng giêng năm 3921 đạo lịch, Bắc Khương Hầu đại hạ dẫn họa thủy xâm nhập nhân gian, bị Khương Vọng chém. Thái hậu đại hạ tự thiêu cung Thành Loan. Quốc tướng đại hạ chết trên thành lâu, thành Đồng Ương. Quốc sư đại hạ chiến tử trong vạn quân. Vũ vương tự kêu đại hạ chiến tử. Mân vương đại hạ Ngu Lễ Dương hàng tề. Trọng Huyền Chủ Lương giành trước thành Đồng Ương, chính tay đâm chết thống soái Long Tiều của Trấn Quốc, Trấn Quốc quân đại hạ. Tạ Hoài An công phá thành Quý Ấp, bắt sống Hạ Thiên Tử. Tào Giai thắng trận chiến diệt Hạ, ngầm chiếm quốc vận Hạ Quốc, chứng đạo chân quân. Đế quốc đại hạ thống trị phía đông Nam vực 1272 năm, tuyên cáo diệt quốc. Chỉ là tự cổ chí kim bao chuyện hưng phong, lưu lại sách sử cũng chỉ là cái tên. Trên bậu cửa sổ hướng ra hồ, cảnh xuân đang nở rộ. Chỉ có một chậu hoa, nhưng lại nở ra khí thế phồn hoa của ngày xuân. Đầu, cánh, đuôi và chân của loài hoa này dựng đứng như là phượng hoàng, thân và râu rực rỡ, phấp phới như là tiên nữ. Nhất là hai cánh hoa chính ở hai bên, mở rộng ra bên ngoài, như thể sắp đạp gió mà bay đi, đường nét ưu mỹ, sáng chói như kim vũ. Do đó có tên là Kim Vũ Phượng Tiên. Nó nở hoa rất chậm, 3 năm mới nở hoa có một lần. Thời gian ra hoa lại rất là ngắn, chỉ có 3 ngày. Vì vậy, nó còn được gọi là Tam Nhật Trung. Vốn dĩ điều kiện sinh trưởng của nó đã vô cùng khắc nghiệt. Để duy trì cái tư thế nở hoa và đóng băng thời kỳ ra hoa một cách giả tạo, tất nhiên sẽ tốn rất nhiều tài nguyên. Trong toàn bộ Tề quốc chỉ có Bảo Thị mới có thể có sản lượng Kim Vũ Phượng Tiên ổn định. Tất nhiên, hiện tại phần làm ăn này đã được giao cho Trọng Huyền Thắng của gia tộc Trọng Huyền. Ngoài vẻ đẹp, loài hoa này còn có giá trị để làm thuốc cực cao. Tiền tù của nó có thể được sử dụng trong hơn 30 loại toa thuốc để nâng cao hiệu quả của thuốc. Cánh hoa nó cũng là một nguyên liệu thô, cực kỳ được săn đón để pha trà. Đặc biệt là hai cánh kim vũ được xếp vào danh sách những nguyên liệu cực phẩm để làm trà. Sóc Vương Bá Bảo Dịch vô cùng yêu thích loài hoa này. Đến đó ông ta luôn đặt một chậu hoa Kim Vũ Phượng Tiên nở rộ như vậy trên bệ cửa sổ quanh năm. Tất nhiên, không hề dùng lực lượng siêu phẩm để duy trì loại giả tường nở rộ không héo tàn kia. Như vậy, không đủ đẹp. Thay vào đó, hoa ở đây 3 ngày héo tàn thì sẽ được thay thế 3 ngày một lần. Ban đầu lúc Bảo Bá Chiêu chuyển tay phần buôn bán này, ông ta có một yêu cầu vô cùng cứng rắn: đảm bảo nguồn cung ứng cho Sóc Vương Bá. Hoa càng đẹp, thời gian ra hoa càng ngắn. Có lẽ đây là quy luật vĩnh hằng của thiên đạo. Bảo Dịch chắp tay sau lưng nhìn Hồ Phi Hạc, mở sương mênh mông bên ngoài cửa sổ, thở dài một cách khẽ khàng. Vị này thời còn trẻ được xưng là Phiếu Diêu, một thời đã từng là bá gia nổi danh cùng với Trọng Huyền Minh Đồ, nhưng bây giờ nhìn gần thế này lại không nhìn ra được cái bản lĩnh và cái khí phách như vậy, càng giống như là một vị văn sĩ giàu sang, lông mày và đôi mắt đều dịu dàng. Chỉ khi ông ta xoay người lại nhướng mày thì mới thấy được cái khí phách, cảm thụ được cái sự quả quyết và nghiêm nghị ở trong đó. Ông ta nhìn Bảo Trọng Thanh và chậm rãi nói: "Ngươi là nhi tử duy nhất của ta rồi." Hôm nay Bảo Trọng Thanh ăn mặc một màu trắng vô cùng giản dị, không có bất kỳ một phụ kiện nào. Nhưng mà điều này đều rất phù hợp. Nếu không có tì, không có vết rỗ trên mặt, hẳn là y cũng không tính là khó coi. Trên cõi đời này có rất nhiều loại bí thuật đa dạng, và một vài tì vết trên khuôn mặt của y không phải là vấn đề đối với Sóc Vương Bá Phụ. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, Bảo Trọng Thanh đã nói: "Đại trượng phu khi cầu kim khu ngọc tùy, cầu kim y ngọc diện, thì là tiểu nam tử, chính miệng cự tuyệt việc điều chỉnh dung mạo của chính mình." Chính những giờ lời này đã chính thức mở ra cuộc cạnh tranh thế tập tước vị giữa y và Bảo Bá Triều. Tề quốc Bảo Thị ngày hôm nay nhất môn tam bá tước, quả thực vô cùng hiển hách. Tuy nhiên chỉ có Sóc Vương Bá vị là cha truyền con nối, nền tảng của một thiên niên thế gia chân chính. Sóc Vương Bá luôn là người đứng đầu của Bảo Thị. Lúc này đối mặt với biểu cảm ưu tư cực kỳ hiếm thấy của phụ thân mình, Bảo Trọng Thanh vẻ mặt buồn bã: "Xin phụ thân nén bi thương." Bảo Dịch nhìn Bảo Trọng Thanh, nhất thời không nói gì. Bảo Trọng Thanh nhìn Bảo Dịch, trong ánh mắt đều là lo âu và đau thương. "Có phải ngươi đã giết Bá Chiêu không?" Sóc Phương Bá đột nhiên lên tiếng. Cái tiếng này vang dội như sấm. Trên mặt của Bảo Trọng Thanh lộ ra vẻ khó tin. Sau đó trong lòng đau xót, lấy tu vi siêu phàm của mình lùi về phía sau hai bước mới đứng vững nói: "Phụ thân, sao có thể nói như vậy chứ?" Hắn đứng vững vàng, lại miễn cưỡng chống đỡ, vừa kinh ngạc vừa đau đớn tiến lên một bước. "Nhi tử làm sao có thể làm loại chuyện này chứ? Chẳng lẽ trong mắt của phụ thân, ta chính là loại người không bằng cầm thú như vậy sao?" Thời khắc này, ánh mắt Bảo Dịch lạnh như băng nói: "Người không phủ nhận ngươi làm được điều này. Người luôn có điểm mấu chốt." Trong ánh mắt của Bảo Trọng Thanh tràn đầy tức giận xen lẫn đau lòng. "Cho dù có làm được hay không, thì đó cũng là huynh trường cùng mẫu thân với ta. Làm sao ta có thể làm như vậy chứ? Ngoài các yếu tố như thân phận và tu vi, ít nhất thì con còn là một con người mà." "Vậy là ngươi có thể làm được." Bảo Dịch nói: "Nếu cho ta đủ thời gian và cơ hội tương đối phù hợp, ta cũng có thể giết chết Ngoại Lâu Cảnh, Trọng Huyền Tuân hay cả Khương Vọng, chưa thành tựu thần lâm. Con người rất mong manh và yếu ớt. Tất nhiên phụ thân hiểu rõ điểm này." Giọng nói của Bảo Trọng Thành có chút khàn khàn, trong mắt còn có nước mắt. "Nhưng mà nhi tử không biết vì sao phụ thân lại làm tổn thương tâm của ta như vậy chứ?" Bảo Dịch nhìn y chằm chằm nói: "Ta đã tự mình đến hạ địa để kiểm tra tất cả dấu vết trận chiến trên hiện trường. Từ Ngọ Dương Thành đến Tiểu Tiêm Sơn, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào." Bảo Trọng Thanh giống như một con thú bị thương, vừa buồn bã vừa tức giận hết lên: "Vậy thì người càng phải rõ cái sự trong sạch của nhi tử. Người đừng là đương thế trần nhật, có ánh mắt sắc bén và chân thật, nhưng hôm nay người lại dùng những lời này đâm ta. Bởi vì người chết trên chiến trường Hạ Quốc không phải là ta hay sao?" Keng một tiếng, y rút ra một thanh chùy thủ ngắn, bề ngoài trông rất lộng lẫy, đập mạnh đầu gối xuống đất, sau đó quỳ xuống, giơ hai tay lên cao và đưa thanh chùy thủ ra. Tới. Y nhắm mắt lại, ngửa mặt rơi lệ. Nếu như người khó có thể giải được sự ưu tư kia, nếu như trong lòng người tràn đầy oán hận, vậy thì hãy dùng cái thanh chùy thủ mà ca ca đưa cho ta, giết chết ta đi, để cho ta, người nhi tử không đáp ứng được kỳ vọng này, cái đồ đáng chết nhưng không chết này, được bồi táng cùng với vị huynh trưởng không đáng chết nhưng phải chết kia. Thanh chùy thủ có màu xanh lam, khảm vàng và ngọc, quý không thể tả. Tên là Chiếu Thanh. Đó là một món quà từ Bảo Bá Chiêu khi Bảo Trọng Thanh mới 8 tuổi. Khi đó mối quan hệ bọn họ rất tốt. Lòng người là thứ phức tạp hơn mọi thứ trên đời. Ngay cả đôi mắt có thể nhìn thấu thế gian chân thực, cũng không thể nhìn thấu trái tim con người. Cường đại như thống soái của Yên Lôi Quân, cũng thất thần trong giây lát. Sau đó thở dài nói, Trọng Thành, trong thời gian qua, có lẽ ta đã không để ý đến cảm thụ của ngươi. Ta cũng phải thừa nhận rằng trong vấn đề kế thừa tước vị, lựa chọn của ta có hơi lạnh lùng và cứng rắn, đối đãi với ngươi không đủ mềm mỏng. Việc hai huynh đệ các ngươi tranh giành rồi ra dáng về sau này, ta là người chịu trách nhiệm chủ yếu. Vì vậy, ta lại là người ít có tư cách nhất để đổ lỗi cho kết quả của ngày hôm nay. Ông ta nhìn nhi tử duy nhất còn lại của mình, với ánh mắt dịu dàng hiếm có nói, ngươi nói thật cho ta biết đi. Trước khi chết, Bá Chiêu đã để lại di ngôn gì? Bảo Trọng Thanh mở đôi mắt đẫm lệ, ngước nhìn phụ thân của mình, giọng run run nói, Người vẫn không chịu tin ta. Ta có thể không trách người. Ta có thể đổ toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Bá Chiêu cho Hạ Quốc Thái Thị. Bảo Thị không biết gì về chuyện lần này. Bảo Dịch đáp lại những lời như vậy, giọng nói ông ta thậm chí còn có chút cầu xin. Dù sao ngươi cũng không nên tước đi quyền được đối thoại lần cuối với nhi tử của một người phụ thân chứ. Đường đường là một đương thế chân nhân, đương thời Sóc Vương Bá, danh liệt binh sự đường thống soái của Cửu Tốt, lại lộ ra một dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy đến như vậy. Trong tình huống như vậy, ai có thể không cảm động chứ? Nhưng Bảo Trọng Thanh chỉ nói với giọng đau khổ, Trọng Thanh đáng chết, hành vi không đúng mực khiến cho phụ thân phải hiểu lầm đến mức này. Bây giờ bản thân không có bằng chứng, không cách nào có thể hiện thành ý của mình. Nguyện xin bồi táng theo huynh trưởng để phụ thân có thể hiểu rõ tình yêu thương nhi tử của phụ thân. Hy vọng sau khi Trọng Thanh chết cũng có thể có được một chút thương xót. Y trở tay quay ngược chùy thủ, đạo nguyên mãnh liệt ở trong đó, không chút do dự tự đâm vào ngực mình. Mũi đào găm xuyên qua tim, máu nhanh chóng đâm thấm vạt áo. Canh kim chi khí dâng trào và gầm rú trong ngũ phổ hải, và tất cả sự hủy diệt bắt đầu từ đó. Nhưng mọi thứ đã dừng lại. Bảo Dịch đã nắm lấy tay của y. Gia chủ của Bảo Thị không nói thêm gì nữa, chỉ rút thanh chùy thủ Chiếu Thanh xuống, thu về trong ngực. Sau đó ông ta lấy một danh sách lễ vật trong phong bì đỏ, đặt nó vào tay y. Danh sách lễ vật này vốn là chuẩn bị cho ca ca của người. Đối tượng muốn định ước là thiên kim của quận thủ quận Thượng Thuật, hiện tại thuộc về ngươi. Ngươi xem có bổ sung gì hay không. Ngày mai ta sẽ phái người tới cầu hôn. Ông ta chú ý tới biểu tình do dự của Bảo Trọng Thanh, dừng lại một chút rồi nói, sao? Ngươi có người mình thích rồi sao? Quả thực trong tâm nhi tử có chi ai. Nghiêng đón ánh mắt của Sóc Bá Phượng, Bảo Trọng Thanh nói tiếp: bây giờ không có rồi. Người như y tất nhiên không thể nào có chi ái trong tâm được. Nhiều nhất y cảm thấy rằng nữ nhi của quận thủ Thương Thuật không được tính là môn đăng hậu đối của Sóc Vương Bá Phổ. Tuy nhiên xét đến việc quận thủ Thương Thuật là môn sinh của đại phu Triều Nghị Tống Diêu, vẫn có khả năng thăng tiến trong cơ sở tu vi và quan vị, điều này không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận. Đặc biệt đây là điều mà Bảo Dịch đã quyết định, y sẽ chấp nhận. Nhưng y cần phải cho phụ thân của mình biết về sự hy sinh của mình. Đi đi, Bảo Dịch cuối cùng cũng nói như vậy. Phụ thân, xin bảo trọng thân thể. Bảo Trọng Thành quỳ rạp xuống đất hành lễ, lau nước mắt, đứng dậy xoay người rời khỏi phòng. Hồ Phi Hà là hồ nước trong thành có phong cảnh tuyệt nhất thành Lâm Trì. Ngoại biệt phủ nằm bên bờ hồ Phi Hà này là trạch tử yêu thích nhất của Bảo Dịch. Vị thống soái cừu tốt tuy che giấu tốt ánh mắt chứa được nỗi cô đơn, xoay người lại nhìn chằm chằm gợn sóng ánh sáng trên mặt hồ, nhưng cuối cùng không có thể tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Thế là ông ta phất tay một cái, mấy chậu hoa trên bệ cửa sổ đã bị quét sạch, không để lại một cánh hoa nào cả. Bảo Gia và Trọng Huyền Gia đã tranh đấu rất nhiều năm. Từ trước đó cho tới tận ngày nay, không ai có thể thực sự hạ gục được đối phương. Nhưng với việc Trọng Huyền trừ Lương Phong Hầu, rồi sau đó lấy vị thế đông vực đệ nhất thần lâm thành tựu chân nhân, cả Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng đều thể hiện ra những tài hoa vô cùng đáng sợ. Thành thế của Bảo Gia đã không thể so sánh. Với tư cách là lĩnh quân của thế hệ tiếp theo Bảo Gia, lúc đó Bảo Bá Chiêu đã bán phần làm ăn mua bán Kim Vũ Phượng Tiên, chính xác là để xoa dịu mâu thuẫn giữa Bảo Thị và Trọng Huyền Thị. Bảo Bá Chiêu không chỉ bán phần làm ăn mua bán Kim Vũ Phượng Tiên cho Trọng Huyền Thắng, mà còn có thể bỏ qua sự sỉ nhục khi bị Trọng Huyền Tuân dẫm dưới chân tại Đại Sư Lễ, mở ra một cánh cửa kinh doanh dưới ngọn cờ của Trọng Huyền Tuân. Và chiến lực gia trị gia của Bảo Bá Chiêu, Bảo Dịch không có ý định can thiệp. Bảo Dịch rất tán thưởng khả năng có thể chịu đựng những gì người bình thường không thể chịu đựng được của Bảo Bá Chiêu. Đương nhiên, hiện tại nói cái này cũng không có ý nghĩa gì cả. Cũng giống như là bồn Kim Vũ Phượng Tiên đã bị xóa bỏ kia, Bảo Thị sau này có tư cách gì để sau này trở thành địch nhân của Trọng Huyền Thị đấy? Lại có tư cách gì để làm bằng hữu với Trọng Huyền Thị? Sau khi đi ra khỏi hồ Phi Hạc, Bảo Trọng Thanh tự mình lên một chiếc xe ngựa. Hắn tự đánh xe, không ai khác chính là Diêm Nhị, Phúc Hải Thủ, từng được mệnh danh là Lâm Hải đệ nhất Đằng Long, đến ngày nay vẫn là Đằng Long. Sương mù mông bụi không dễ dàng để thấu triệt đến như vậy. Ở bên cạnh Bảo Bá Chiêu lâu như vậy, hắn ta đã hiểu tính khí của vị chủ nhân này. Vì vậy, hắn ta nhắm mắt nằm ngơ trước bộ dáng đau khổ của Bảo Trọng Thanh, chỉ hỏi: công tử, ngài định đi đâu? Thái y viện. Ngồi trong buồng xe, Bảo Trọng Thanh ung dung thong thả xử lý vết thương, lại thay một bộ đồ mới. Giọng nói đã không thể nghe ra một chút khác thường nào. Y bình tĩnh nói: nhắc tới mới nói, trong thời kỳ phạt hạ, ta đã cùng Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng chinh chiến ở Đông Tuyến, cũng có thể coi là bào trạch. Bọn họ hôn mê nhiều ngày như vậy ở Thái Y Viện, ta cũng nên đi thăm một chút. Diêm Nhị vừa kéo dây cương, liền điều khiển xe ngựa thuận lợi lái về phía Thái Y Viện. Bảo Trọng Thanh cũng giống như là Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, đều là những người trọng yếu, bị thương nặng và được đưa trở lại Lâm Chi trước để điều trị dưỡng thương ngay lập tức. Chỉ là sau khi trở về Lâm Chi thì không chịu chữa bệnh, ngược lại là mạnh mẽ chống đỡ thân thể, trở về phủ báo tặng. Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng đã nằm ở Thái Y Viện mấy ngày. Mắt thấy đại quân cũng sắp tề tụ đầy đủ. Không tới mấy ngày nữa, Thái Miếu hiến lễ sẽ thực sự sắp phải luận cập bản tâm. Bảo Trọng Thanh hoàn toàn không đồng ý với chiến lược hòa hoãn mâu thuẫn với Trọng Huyền gia. Cho dù ở trong trận chiến phạt hạ lần này, cả hai vị công tử đích mạch của Trọng Huyền thị đều sáng tạo ra những chiến tích đáng kinh ngạc. Định trước là Nhất Phi Trùng Thiên, vững vàng áp Bảo Bá Triều, người đã chết trong trận chiến, và bản thân một người không có gì nổi bật như Bảo Trọng Thanh. Nhưng y tin rằng, Trọng Huyền thị càng phát triển thịnh vượng, thì cây gai to Trọng Huyền Minh Đồ gieo trong quá khứ sẽ càng hữu ích. Bảo thị có thể đóng vai trò là một lá cờ chế hành, mặc cho thiên tử sử dụng, từ đó thu được sự ủng hộ. Nhưng mà đây là chuyện mà khi Bảo Bá Triều còn sống đã quyết định. Nên trước khi loại bỏ hoàn toàn sức ảnh hưởng của Bảo Bá Triều, y rất sẵn lòng để phụ thân mình cảm nhận được tình cảm sâu nặng của hai huynh đệ bọn họ. Kể cả việc giữ lại những thứ cũ, cũng bao gồm việc làm theo chiến lược cũ. Hơn nữa, nếu đã tuân theo chiến lược cũ phối hợp với Trọng Huyền Béo khi còn ở chiến trường đông tuyến của Bảo Bá Triều, thì Trọng Huyền thắng có nên biểu thị một chút hay không? Dù sao thì cũng phải có một chút ý thức báo đáp trong lòng với người đệ đệ duy nhất của người đã chết trận mới được. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.